Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2582, chương 2582, Mồi Nhử. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả nhìn xem Tứ Hải Long Vương dần dần thư giãn biểu lộ. Sở Hành Vân nói, Thận Lâu Địa Đồ, ta không cách nào lưu lại, bất quá, các ngươi có thể đem bốn đạo phân thần, luyện vào Thận Lâu Địa Đồ, các ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, a, nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương tức khắc con mắt sáng lên. Cái này Thận Lâu bản đồ tầm quan trọng, lại thế nào khoa trương đi hình dung, cũng tuyệt đối không tính quá phận. Chương này trong địa đồ, chẳng những có yêu tộc địa đồ, thậm chí ngay cả Tứ Hải bên trong tất cả địa đồ, cũng đều có, vẫn là cái kia cái vấn đề tin tức không đối xứng. Nếu như những người khác nắm giữ chương này địa đồ, mà chỉ có bọn họ nếu như không có, cái kia vấn đề liền quá lớn, tin tức không đối xứng tình huống dưới, khẳng định sẽ bị ngược đến hoài nghi nhân sinh, mà chỉ cần chia ra một đạo nguyên thần, luyện vào cái này Thận Long Tổ Châu, bọn họ liền chẳng khác gì là vĩnh cửu tính, nắm giữ chương này địa đồ, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần khẽ động niệm, bọn họ thức hải bên trong liền sẽ xuất hiện chương này Thận Lâu địa đồ. Dựa vào ý niệm, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ, tùy ý dò xét bất kỳ một cái nào địa khu tình báo. Chỉ bất quá, một đạo phân thần, dù sao quá mức quý giá, cho dù là Tứ Đại Long Vương loại này tầng số cao thủ, cũng có điểm không bỏ. Một đạo phân thần, có thể ngưng tụ ra một đầu nắm giữ Tứ Hải Long Vương chín thành thực lực Thần Long Vương. Hắn chỗ chân quý, có thể thấy được lốm đốm, nhìn xem Tứ Hải Long Vương trầm ngâm chưa chắc, do dự bộ dáng, Sở Hành Vân đột nhiên cắn răng, quả quyết nói, cái này Thận Long địa đồ, có thể không chỉ có chỉ có thể xem xét, nếu như các ngươi muốn biết vị trí nào một ít tin tức mà nói, còn có thể hạ xuống mệnh lệnh, nhường Thận Long mật thám, đi điều tra, cái gì, nghe được Sở Hành Vân. Tứ Hải Long Vương đột nhiên trừng lớn hai mắt, nếu như chỉ có thể dò xét mà nói, sức hấp dẫn mặc dù rất lớn, nhưng là so sánh lên bỏ ra một sợi phân thần, nhưng vẫn là nhường bọn họ do dự bất định. Dù sao, một sợi phân thần, có thể ngưng tụ ra một tôn thân ngoại hóa thân, mà tương tự thân ngoại hóa thân, tối đa cũng chỉ có thể nắm giữ ba cái mà thôi. Một khi phân ra đi một sợi phân thần, Tứ Hải Long Vương liền tất nhiên thiếu đi một đạo thân ngoại hóa thân. Nhìn xem Tứ Hải Long Vương càng ngày càng động tâm bộ dáng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặc dù hiện tại, Thận Long nhất tộc mật thám, chỉ có 3.000 vạn, nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tương lai, Thận Long tộc một đời mới mật thám, đem từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Những cái này mật thám, từ nhỏ liền sẽ biến thành yêu tộc hình thái. Học tập yêu tộc ngôn ngữ, dựa theo yêu tộc phong tục cùng quen thuộc tiến hành bồi dưỡng. Một mực đến bọn họ lớn lên thành nhân, đồng thời nắm giữ siêu cường thực lực. Một khi một đời mới mật thám trưởng thành, như vậy, những cái này tỉ mỉ bồi dưỡng mật thám, sẽ biến thành yêu tộc, lẫn vào yêu tộc, chậm rãi trưởng thành. Tại Thận Long nhất tộc dưới sự trợ giúp, những cái này yêu tộc tinh anh, sẽ từng bước một trưởng thành. Kiến công lập nghiệp, trở thành yêu tộc nòng cốt, cùng chung kiên lực lượng. Một khi những cái này mật thám trưởng thành, như vậy yêu tộc tất cả tình báo, tất cả bí mật, đều đưa dễ như trở bàn tay. Đến lúc kia, toàn bộ hoang cổ thế giới, đều sẽ triệt để bị Thận Long nhất tộc mạng lưới tình báo sở bao trùm. Nghe Sở Hành Vân miêu tả hoành vĩ lam đồ, Tứ Hải Long Vương rốt cục minh bạch, Tuần Thiên dám cho ra đáp án. Vì tác dụng gì một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đến hình dung tình báo này tổ chức, Thận Long nhất tộc biến ảo lực lượng, thực sự quá mức kinh khủng, tu luyện tới cao chỗ sâu, coi như là Tứ Hải Long Vương không dụng tâm quan sát, cẩn thận phân biệt, đều là tuyệt đối nhìn không ra, có lẽ mạnh mẽ nghe, cái này tựa hồ phi thường không an toàn, chỉ cần Tứ Hải Long Vương dụng tâm nhất phân biệt, còn không phải rất dễ dàng liền có thể nhìn ra sao. Thế nhưng là trên thực tế, Tứ Hải Long Vương nhàn rỗi không chuyện gì, sao lại muốn từng cái đi phân biệt đây? Đi qua ức vạn năm đến, Tứ Hải Long Vương kỳ thật cho tới bây giờ liền không có cố ý đi phân biệt qua người nào. Đổi đến yêu tộc bên kia, Tam Đại Yêu Hoàng cũng đồng dạng là như thế. Đối với tuyệt đại đa số yêu tộc con dân tới nói, căn bản là không gặp được yêu hoàng. Sở Hành Vân, năm đó vì muốn gặp Tứ Hải Long Vương một mặt, thật là phí hết sức chín châu hai hổ. Thế nhưng là cuối cùng kết quả, nhưng vẫn là không có thấy. Lần này, nếu không phải Long Tình Cục Tứ Đại Cự Đầu ra mặt, Sở Hành Vân vẫn là không gặp được Tứ Hải Long Vương. Toàn lực cầu kiến, đều tuyệt đối không thấy được đại nhân vật. Cần gì phải lo lắng sẽ bị xem thấu đây. Tạm thời tới nói, vô luận là Tứ Hải Long Vương, vẫn là Tam Đại Yêu Hoàng, đều cho tới bây giờ không có tận lực thi triển thuật thăm dò đi dò xét. Nếu như Long Vương cùng Yêu Hoàng, mỗi ngày vội vàng dò xét cái này, dò xét cái đó, cái kia yêu tộc cùng Long tộc, còn muốn hay không phát triển. Trên thực tế, hoạt động gián điệp công tác, cho tới bây giờ cũng không phải là Long Vương cùng Yêu Hoàng muốn làm sự tình. Liền Sở Hành Vân hiểu rõ, một mực đến Sở Hành Vân sinh hoạt cái kia thời đại mới thôi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tứ Hải Long Vương, lại hoặc giả nói là Tam Đại Yêu Hoàng, bắt lấy qua cái gì gián điệp. Bởi vậy, tối thiểu nhất đến Sở Hành Vân sinh hoạt cái kia thời đại mới thôi. Thận Long tộc mật thám, cho tới bây giờ không có lộ ra ngoài qua, có thể nói là đến vô ảnh, đi vô tung. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, đổi những người khác, có lẽ cũng không minh bạch Thận Long nhất tộc kinh khủng. Thế nhưng là xem như Tứ Hải Long Vương bản thân, bọn họ thế nhưng là quá đã biết. Phải biết, toàn bộ Long tộc, có thể tùy tiện xem thấu Thận Long tộc ảo thuật, cũng liền chỉ có Tứ Hải Long Vương. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ lại nhìn sao? Sẽ không, Tứ Hải Long Vương mỗi ngày canh giữ ở trong Long Cung, xử lý không xong chính vụ, chỗ nào có tâm tư đi bắt cái gì gián điệp a? Vô luận cái nào thế giới, cũng bất kể là triều đại nào, lúc nào, cái nào một quốc hoàng đế bắt được gián điệp, tất nhiên hoàng đế bắt không được, những người khác lại không có năng lực bắt. Như vậy Thận Long nhất tộc tình báo hệ thống chính là vô địch. Đương nhiên, nếu như Thận Long tộc bản thân không biết sống chết, cầm đến yêu hoàng đại điện bên trong, lại hoặc là Tứ Hải trong Long Cung, vậy liền hai chuyện. Tứ Hải Long Vương cũng tốt, Tam Đại Yêu Hoàng cũng tốt, cả ngày trộn lẫn ở bọn hắn trước mặt mà nói, vẫn sẽ bị nhìn thấu. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng không có ngốc như vậy, Thận Long tộc mật thám cũng không ngu xuẩn như vậy. Vô luận là yêu đình, vẫn là Long Cung, đều là tuyệt đối cấm khu. Tương lai, nếu có Thận Long tộc mật thám thực sự cầm đến cao như vậy độ cao, kỳ thật cũng không cần sợ. Rất nhiều pháp bảo, kỳ vật, đều nắm giữ ngăn cách dò xét công hiệu. Chỉ cần tùy thân mang lên tương tự pháp bảo cùng kỳ vật, ngay cả yêu hoàng cùng Long Vương cũng nhìn chi không xuyên qua. Nghe Sở Hành Vân cuồn cuộn không dứt miêu tả, rốt cục, Tứ Hải Long Vương động lòng. Một phân tiền đều không cần bỏ ra, liền có thể nắm giữ như thế một phần chí bảo, coi như bỏ ra một đạo phân thần, cũng giá trị tuyệt đối được. Nhìn thấy Tứ Hải Long Vương rốt cục ý động, Sở Hành Vân không dám thất lễ, trực tiếp thu hồi tất cả huyễn tượng, lộ ra khỏa này to lớn Thận Long Tổ Châu. Nhìn thấy một màn này, Tứ Hải Long Vương cũng sẽ không chần chờ. Long khẩu một trương ở giữa, Tứ Hải Long Vương trong miệng phân biệt chui ra bốn đầu tiểu long, thanh, xích, trắng, hắc, bốn đạo long hình phân thần, nháy mắt chui vào Thận Long Tổ Châu. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động cùng nhảy cẫng, hướng về phía Tứ Hải Long Vương liền ôm quyền nói: "Việc này không nên chậm trễ, ta liền trở về cô đọng, tranh thủ mau chóng đem bốn đạo phân thần luyện vào Thận Long Tổ Châu." Khoát tay áo, Đông Hải Long Vương nói: "Việc này xác thực không thể trì hoãn, người mau chóng đi xử lý đi." Cung kính liền ôm quyền, Sở Hành Vân không còn nhiều lời, quay người rời đi Long Cung Đại Điện. Lần này, Sở Hành Vân cũng không có về U Minh Hải, mà là một đường tiến đến Long Tình trong cục, chuyên môn vì hắn cái này đệ nhất, chuẩn bị đệ nhất đại điện bên trong. Tiến vào đệ nhất đại điện sau đó, Sở Hành Vân trực tiếp tiến nhập mật thất, lần nữa lấy ra khỏa này Thận Long Tổ Châu. Sở Hành Vân vốn là có thể không đem Thận Long Tổ Châu bên trong Thận Long địa đồ cho Tứ Hải Long Vương nhìn, hắn chỉ cần kịp thời cung cấp một chút tình báo cùng tin tức, liền đã đầy đủ. Hiện tại sở dĩ cầm tới, đồng thời không giấu giếm chút nào, đem Thận Long bản đồ tất cả công năng, cùng tương lai sẽ khai thác công năng. Như thật nói ra, Sở Hành Vân là có bản thân ý nghĩ cùng mục đích. Hết chương.